Chương 1211, Thời không huyễn trận. 1211-108 đầu cực phẩm tử tinh khoáng mạch, nếu là chuyển đổi thành tử tinh lời nói, thế nhưng là một cái con số trên trời. Bất quá, bị phong ấn tử tinh khoáng mạch không cách nào sử dụng, muốn sử dụng cái này tử tinh khoáng mạch lời nói, nhất định phải mở ra phong ấn, nhưng là phong ấn một khi giải khai, tử tinh khoáng mạch khí tức tiết lộ, Lục Vân vẫn là phải bị người để mắt tới. Lục Vân vẫn như cũ muốn chối từ, nhưng là hắn lại nhìn một chút trên tay tử kinh lệnh, liền đón lấy cái này 108 đầu tử tinh quặng mỏ. Công đức bảo thụ có thể rõ ràng mà phản hồi đến tử kinh vương tâm tình chập chờn, đối Lục Vân không có ác ý gì, tương phản, tâm tình của nàng bên trong vẫn tồn tại như vậy một chút muốn nói lại thôi khao khát. Lục Vân nghĩ nghĩ, lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đã như vậy, cái này 108 đầu tử tinh khoáng mạch chúng ta liền nhận. Mặt khác, một lần ta cùng Miểu liên thủ, vì tử kinh điệp nhộng bố trí xuống một tòa thời gian huyễn trận, trợ giúp nó nhanh chóng trưởng thành. Lục Vân vừa cười vừa nói. Coi là thật, tử kinh vương con mắt lập tức liền sáng lên. Như vậy, liền cảm ơn hai vị rồi, tử kinh sơn bên trong dựng dục ra viên thứ hai tử kinh điệp động. Đây quả thực trở thành yêu thích trong lòng của nàng. Nàng xin mời Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly tới mục đích cuối cùng nhất, cũng là muốn thỉnh cầu hai người bọn họ vì tử kinh điệp nhộng bố trí trận pháp. Một vị tinh thông thời gian tá đạo tông sư, tại toàn bộ hồng mông giới bên trong, thật sự là quá hiếm có. Hiện tại Lục Vân chủ động nói ra, nay cũng cu nở dê miễn đi tử kinh vương một chút lung túng, dù sao trước một khắc tử kinh vương còn tuyên bố muốn giết bọn hắn hai cái. Việc rất nhỏ. Lục Vân khoát tay chặn lại, cười nói, Miểu, chúng ta liên thủ bảy trợ. Xem như thức thời. Tiểu Hồ Ly trừng mắt, Lục Vân không có ở trước mặt tử kinh vương gọi nàng Tiểu Hồ Ly, mà là xưng nàng bản danh, cái này khiến Tiểu Hồ Ly hết sức hài lòng. Giờ phút này, Tiểu Hồ Ly trên mi tâm của, nhiều hơn một vòng màu bạc loan nguyệt tấn ký, đây rõ ràng chính là món kia vương cấp trí bảo tà nguyện, vợ ơ y ma cùng Tiểu Hồ Ly hòa làm một thể rồi. Lục Vân bố trí là thời gian trận pháp, tại tử kinh điệp nhộng chỗ tồn tại cái kia phương khu vực nhỏ bên trong, lợi dụng lực lượng thời gian gia tốc, tăng tốc tử kinh điệp nhộng trưởng thành, mà Tiểu Hồ Ly huyễn trận thì là có thể đem tử kinh điệp nhộng hoàn mỹ bảo vệ. Tiểu Hồ Ly huyễn trận là tinh thần huyễn trận, lúc trước thần thoại thiên địa mộ xuất thế, cái kia bao phủ toàn bộ thiên địa mộ chung quanh tinh thần huyễn trận, thậm chí khanh hàn chân thân biến thành cương thi tinh thần huyễn trận, cũng đều là xuất từ Tiểu Hồ Ly. Liền xem như hồng mông tầm bảo thử loại này linh vật xâm nhập Tiểu Hồ Ly tinh thần huyễn trận, cũng phải bị huyễn trận điều khiển, ngơ ngơ ngác ngác, quên đi thiên phú của mình. Có thể nói, huyễn trận mới là rất nhiều trong trận pháp quỷ dị nhất, kinh khủng nhất đồ vật, công phòng nhất thể, giết người ở vô hình ở giữa. Thời gian huyễn trận sau khi bố trí xong, tử kinh vương tự mình vào trận thử một phen, lại đem cái kia hồng mông tầm bảo thử QNZ bỏ vào. Kết quả, hồng mông tầm bảo thử triệt để mê thất tại trong huyễn trận, tại chỗ đảo quanh, mà tử kinh vương cũng là có chút đổi sắc mặt, suýt nữa mê thất. Tử kinh vương vui mừng quá đỗi. Sau đó lại đem tử kinh sơn bảo khố mở ra, một mạch kín đáo đưa cho Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly không biết bao nhiêu bảo bối. Cái này một trận bảo bối nện xuống đến, nhường Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly cả người đều chóng mặt, thậm chí bọn hắn liền làm sao trở lại tử kinh thành cũng không biết. Cái kia hồng ngông tầm bảo thử thì là bị tử kinh vương trực tiếp cầm giữ chân linh, cưỡng ép nhận Lục Vân là chủ. Cái này hồng ngông tầm bảo thử tại hồng ngông bên trong cũng là một loại kinh khủng dị thường linh vật. Tại có bảo bối tình huống dưới, liền vương giả đều khó mà phát hiện tung tích của bọn hắn. Lần này, nếu không phải là Lục Vân đem tử kinh điệp nhộng cứu sống, nhường tử kinh vương thiếu Lục Vân một ơn huệ lớn bằng trời, cái này hồng mông tầm bảo thử tử kinh vương liền chính mình lấy đi. Lúc này tử kinh thành là một vùng phế tích, trong thành tu sĩ số lượng khu nở dê giảm bất năm thành trở lên, chuyện này đối với một tòa thành trì mà nói, có thể nói là có tính chất hủy diệt đả kích. Nhưng là hiện tại, tử kinh thành bên trong cũng không có cái gì hoán khí. Tử kinh thành thành chủ đắc tội một vị vương, suýt nữa đỉ hệ tờ tử kinh nguyên chi chủ huyết mạch. Hiện tại tử kinh thành tại ba vị người chấp pháp thủ hộ phía dưới không có hủy diệt, đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Bọn hắn nơi nào còn dám có lời oán giận. Huống chi, tử kinh vương là toàn bộ tử kinh vực chủ nhân. Tử kinh vực, bao quát bọn hắn ở tử kinh thành, đều là lấy tên của tử kinh vương mệnh danh. Nhưng bây giờ tử kinh thành nhưng như cũ đè nén đáng sợ, như là bị một tầng nặng nề mây đen bao phủ, tất cả mọi người không nói một lời, yên lặng chữa trị bị hủy diệt tường thành, kiến trúc cùng với trận pháp. Chắc bất phàm QNZ phát huy ra hắn người chấp pháp chấp sự tác dụng, lập tức từ nó trong thành trì khác điều đến một đội người chấp pháp, đem Tử Kinh thành thế cục ổn định lại. Sau đó bắt đầu trùng kiến tòa thành này. Lúc này, Tử Kinh thành đã lại lần nữa tuyển cử thành chủ, đương nhiên là chắc bất phàm từ trong Tinh Vân thành triệu tập qua đây một cái tâm phúc. Tử Kinh thành mặc dù không lớn, nhưng dù sao ở vào Tử Kinh thảo nguyên bên bờ, chính là Tử Kinh thảo nguyên bên trong duy nhất một tòa tu sĩ thành trì, khống chế Tử Kinh thành, cũng liền ở trong Tử Kinh thảo nguyên này chiếm cứ tiên cơ. Mà lại, Tử Kinh vương đem Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly xin mời đi Tử Kinh sơn, rõ ràng là đang lấy lòng, chắc bất phàm cùng Lục Vân Tiểu Hồ Ly hai người đã sớm trói ở cùng nhau, hắn nếu là không thư A Cơ đem Tử Kinh thành cầm xuống, như vậy hắn cũng không phải là bao cỏ, mà là đồ đần rồi. Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly trở về thời điểm, toàn bộ Tử Kinh thành bên trong truyền ra một trận kinh thiên tiếng hoan hô, cái kiêng ngưng trọng nói cực hạn bầu không khí, trong nháy mắt tan thành mây khói. Lúc này Tiểu Hồ Ly đã lại lần nữa mặc vào cái kia áo đen người chấp pháp trường bào, đưa nàng cái kia tuyệt mỹ tư thế nhan lại lần nữa che lấp bắt đầu, nhưng là cái này vẫn như cũ không ảnh hưởng trong thành tu sĩ cái kia ánh mắt nóng hừng hực. Tiểu Hồ Ly mười phần không được tự nhiên chôn ở Lục Vân sau lưng. Cuối cùng, hay là chắc bất phàm ra mặt đuổi đi những cái kia vây qua đầy tu sĩ. Chắc Vũ bái kiến hai vị đại nhân Tử Kinh thành tân nhiệm thành chủ, chắc Vũ quỳ gối Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly trước mặt, rất cung kính dập đầu. Chắc Vũ cũng không phải là người chấp pháp, mà là chắc bất phàm tâm phúc, thuộc về hắn phái Na Y hệ người, hiện tại Tử Kinh thành trống rỗng, Tử Kinh thành chức thành chủ treo trên bầu trời, chắc Vũ lập tức liền đi vào Tử Kinh thành đem tòa thành này khống chế lại. Trong Hồng Ngông bên trong chư vương cùng tồn tại, đồng thời không có một cái nào thống nhất lại chính quyền. Mỗi một tòa thành trì đều tuyệt đại đa số đều thuộc về chư vương dưới trướng thế lực, như Tinh Vân thành chính là liệt vương dưới trướng thành trì. Nhưng là Tử Kinh thành này lại là một cái ngoại lệ, nó tọa lạc tại Tử Kinh đại thảo nguyên biên cảnh, vốn hẳn nên thuộc về Tử Kinh vương thế lực, nhưng là Tử Kinh vương chính là một tôn dị thú vương, nàng đối những thành trì này đồng thời không có hứng thú. Cho nên, Tử Kinh thành cũng chính là một tòa độc lập thành trì, QNZ không có bất kỳ cái gì một tôn vương dám đem cơ sở ngầm của bọn họ đặt ở Tử Kinh vương dưới mí mắt. Cho nên, Kiếm Văn Hà cũng liền chui chỗ trống, trở thành Tử Kinh thành thành chủ. Hồng Mông bên trong thành trì có lớn có nhỏ, mỗi một tòa thành trì đều có bản nguyên, luyện hóa thành trì bản nguyên, QNZ liền trở thành thành chủ. Hiện tại Chắc Vũ, liền luyện hóa Tử Kinh thành bản nguyên, trở thành Tử Kinh thành mới thành chủ. Mà lại, Chắc Vũ thực lực cường đại dị thường, ở trong thượng vị giả, đều coi là một tôn cường giả. Tốt, ngươi ra ngoài đi. Lục Vân đối Chắc Vũ khoát tay áo. Vâng. Chắc Vũ vội vàng rời khỏi căn này tinh xá. Rời đi chấp pháp giả liên minh thời điểm, nếu ngươi nói sự tình, hiện tại có thể nói cho ta biết. Lục Vân nói với Chắc Bất Phàm. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.